Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, song trăm điểm. Hạng nhất A tương đương. Tô cha tô mẹ chỉ biết là bọn nhỏ được tốt nhiều giấy khen. Cũng không có cụ thể nhìn là cái gì chút giấy khen. Bây giờ nghe Tô Kiến Thanh kiểu nói này, mới đem giấy khen cầm sang xem nhìn. Tô mẹ sau khi xem xong cau mày nói ra. Ba ba nói hình như không sai ai. Lão Tô chúng ta một mực cũng không sao cả chú ý qua Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thành tích học tập. Tô cha nói ra, ta cảm thấy không có vấn đề đi. Hài tử các phương diện phát triển đều tương đối tốt. Thành tích học tập khẳng định cũng không kém được. Mà lại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều là rất thông minh hài tử. Nói thì nói như thế không sai. Thế nhưng là gần nhất học kỳ này bởi vì Trần Trần cùng Băng Tuyết hai người chuyện kết hôn. Còn có chúng ta những người này cũng chạy tới. Hai đứa bé thường xuyên xin phép nghỉ ở nhà làm trễ nải không ít huyết dịch. Không biết sẽ không ảnh hưởng hai người bọn họ thi cuối kỳ thành tích. Như thế, vài ngày trước bọn họ còn theo cha mẹ cùng đi Tam Á hưởng tuần trăng mật. Một chơi cũng là một tuần lễ. Tiểu hai tử rất khó nghĩ lại. Nhanh như vậy thì thi cuối kỳ. Không biết sẽ không chịu ảnh hưởng. Cứ như vậy nguyên bản đối hai đứa bé thi cuối kỳ lòng tin. Tràn đầy các gia trưởng. Đột nhiên đều có chút lo lắng. Nhan Băng Tuyết bên này. Nàng cho Tô Trần phát đi tin nhắn. Lão công, đợi chút nữa chúng ta sớm một chút đi thôi. Các bảo bảo 4 giờ 30 thì đã thi xong. Chúng ta 4 giờ liền đi qua thế nào? Tô Trần hiện tại vừa vặn trong tay công tác không nhiều. Sau đó lúc 4 giờ thì cùng lão bà cùng lúc xuất phát đi nhà trẻ tiếp hai tử. Bọn họ đến cửa vườn trẻ thời điểm. Tốt nhiều gia trưởng đều đã chờ ở chỗ này. Mọi người cũng đang thảo luận lấy bọn nhỏ bình thường trong trường học học tập tình huống. Đều thẳng việc thường ngày nhẹ nhõm. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người cũng đang tán gẫu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa ra tới. Hai người bọn họ liền lập tức nghênh đón tiếp lấy. Một người ôm lấy nữ nhi, một người ôm lấy nhi tử. Hai cái tiểu gia hỏa không có giống bình thường một dạng thật cao hứng xông lại. Ngược lại có vẻ hơi ỉu xìu bất lạp kỳ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn xem lẫn nhau liếc một chút. Đến bên miệng hỏi thăm thành tích toàn đều như thế đi xuống. Xem ra hài tử thi là không được tốt lắm. Trên đường trở về Nhan Băng Tuyết mấy lần quay đầu còn muốn hỏi thành tích sự tình. Đều bị Tô Trần ánh mắt cho ngăn trở. Bởi vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên không nói một lời. Người nào đều không có đề cập hôm nay khảo thí. Nhà trẻ khảo thí là cùng ngày thì ra thành tích. Buổi sáng đã thi xong giữa trưa lão sư liền đem bài thi cho đổi đi ra. Buổi chiều cũng là chỗ lấy đợi đến 4 giờ 30 mới kết thúc. Cũng không phải là bởi vì khảo thí muốn thi đến 4 giờ 30. Đó là bởi vì lão sư muốn chấm bài thi. Cho nên lúc này hai đứa bé chính mình cũng đã biết thành tích. Cứ như vậy một đường lên trầm mặc đến nhà. Bởi vì bọn hắn về đến tương đối sớm nguyên nhân. Tô cha tô mẹ còn có Tô Kiến Thanh phu phụ đều không ở nhà. Tô Kiến Thanh đem bên cạnh biệt thự mua lại. Nhưng là sát vách là cọng lông phôi phòng. Hiện tại phải bận rộn sửa sang sự tình. Tuy nhiên giao cho sửa sang công ty đi làm. Nhưng là có chút tài liệu vẫn là được bản thân tự mình đi nhìn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sau khi về nhà không thấy được ra ra nãi nãi cùng thái ra ra thái nãi. Nãi, Đoàn Đoàn liền đối với cha mẹ nói ra. Cha mẹ hôm nay khảo thí hơi mệt. Ta muốn lên trước lầu nghỉ ngơi. Nhan Băng Tuyết khẽ gật đầu. Ôn Nhu nói. Đi thôi, Đoàn Đoàn, đợi lát nữa cơm tối làm xong mụ mụ đi lên bảo ngươi phía dưới tới dùng cơm được không? Tiểu cô nương buồn buồn đi lên lầu. Nhạc Nhạc cũng nói mình muốn lên lầu trước làm bài tập. Bọn họ vừa đi, Nhan Băng Tuyết liền không khỏi ưu sầu đi lên. Lão công, ngươi nói Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có phải hay không hôm nay khảo thí không có thi tốt lắm? Bọn họ hôm nay cũng quá khác thường đi. Bình thường đều hoạt bát rất. Sau khi về nhà cái nào nguyện ý trước tiên đi làm bài tập nha. Khẳng định trước hết nghĩ chơi đâu. Hôm nay như thế không thích hợp khẳng định là bởi vì thành tích đi ra. Không quá lý tưởng. Tô Trần nhẹ nhàng khoác vai của nàng bàng. An ủi vỗ vỗ. Lão bà, khác suy nghĩ nhiều như vậy. Coi như bọn nhỏ thật không có thi tốt. Cũng đại biểu không là cái gì. Chẳng qua là một lần thi cuối kỳ thành tích mà thôi. Người nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai. Người chính mình cũng cảm thấy khổ sở. Lúc này chúng ta làm gia trưởng cần phải thật tốt cổ vũ bọn họ mới là. Nhan Băng Tuyết khẽ gật đầu. Bốn vị nhà lớn lên sau khi trở về. Trước tiên cũng là hỏi thăm bọn nhỏ hạ lạc. Tô Trần đem bọn nhỏ sau khi về nhà không quá chuyện vui nói cho gia trưởng. Tất cả mọi người suy đoán là hai cái tiểu bảo bối thành tích học tập thi không tốt lắm. Bốn cái lão nhân nghe xong lời này. Lúc này liền nói. Thi không khá không quan hệ. Nhà trẻ thành tích có thể nói rõ cái gì. Bốn cái lão nhân đều rất lạc quan. Tô lão thái thái căn dặn Tô Kiến Thanh. Lão đầu tử. Đợi chút nữa có thể tuyệt đối đừng hỏi bọn nhỏ thành tích sự tình. Bọn họ muốn là mình nguyện ý nói liền nói. Bọn họ muốn là không muốn nói. Chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tô Kiến Thanh gật gật đầu. Ta biết. Chúng ta đợi chút nữa thật tốt cổ vũ một chút hài tử. Tô mẹ vội vàng tiến vào nhà bếp. Ta đi cấp hai đứa bé làm chút đồ ăn ngon. Lúc ăn cơm tối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người từ trên lầu đi xuống. Trong tay còn cầm lấy bài thi của mình. Bài thi toàn bộ đều thật chặt quyển cùng một chỗ. Hai cái tiểu gia hỏa cúi đầu. Một bộ gà trống chiến bại bộ dáng. Tô Trần liền vội vàng đi tới. Sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi thế nào nha? Nhan Băng Tuyết hỏi. Bảo bối, các ngươi có phải hay không hôm nay thi cuối kỳ thành tích không quá lý tưởng a? Hai cái tiểu gia hỏa không nói chuyện, nhưng biểu lộ đã chấp nhận. Bên cạnh Tô cha Tô mẹ, còn có Tô Kiến Thanh phu phụ. Tranh thủ thời gian mồm năm miệng mười nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc không có quan hệ. Một lần thành tích cuộc thi nói rõ không là cái gì. Coi như lần này không có thi tốt. Lần sau chúng ta nỗ lực vẫn là có thể nha tương đương, đúng thế. Mà lại đây chẳng qua là nhà trẻ tiểu khảo thử mà thôi. Các tiểu bằng hữu nha. Luôn có học giỏi cùng học tập không giỏi thời điểm. Trong khoảng thời gian này các ngươi đều bận rộn trong nhà cha mẹ kết hôn việc vui. Cho nên thành tích học tập có một chút trượt. Không quan trọng tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cúi đầu. Nghe mọi người những thứ này an ủi Đoàn Đoàn rốt cục nhịn không được. Ha ha ha nở nụ cười. Ha ha ha tương đương cha mẹ ra ra nãi nãi thái ra ra thái nãi nãi. Các ngươi đều bị lừa rồi. Đại gia hỏa đều lộ một chút. Sau đó hai cái tiểu bảo bối đem bài thi của mình bày tại trên bàn. Vui vẻ nói ra, ta cùng ca ca lần này đều thi 100 điểm. Mà lại toàn bộ đều là 100 điểm. Đại gia hỏa vội vàng vây lại. Phát hiện 6 cái đề bài toàn bộ đều là 100 điểm. Ngữ văn số học tiếng Anh toàn diện đều là đúng. Ta cùng ca ca là trong lớp đặt song song. Hạng nhất đâu. Hạng 2 đều không có thi đến. Chúng ta nhiều như vậy phân bọn họ chỉ có hơn 90 phân. Chỉ có ta cùng ca ca toàn bộ đều là 100 điểm tương đương. Đoàn Đoàn rất tự hào nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.